Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, đỉnh phong chi chiến, uẩn đan kỳ tu vi, khiếp sợ toàn trường, ai cũng không nghĩ tới Lăng Thiên đã ở đột phá đến uẩn đan kỳ cấp bậc, cũng còn cho là hắn chỉ có luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi trình độ. Dù sao vượt qua đến uẩn đan kỳ tu vi cực kỳ khó khăn. Coi như phối hợp phá uẩn đan đều là tương đối khó khăn. Bằng không một ít môn phái nhỏ, cũng sẽ không thanh uẩn đan kỳ liệt vào trưởng lão cấp bậc. Ý vị này Lăng Thiên cái này chừng 20 tuổi, cũng đã có thể trở thành những thứ kia môn phái nhỏ trưởng lão. Đây là đáng sợ dường nào sự tình. Lúc này mới mấy tháng không gặp, Lăng Thiên cũng đã đạt được uẩn đan kỳ tu vi. Cảm giác đứng dậy chắc là mới vừa đột phá không bao lâu. Hẳn không có rất củng cố. Coi như là mới vừa đột phá không bao lâu thì như thế nào? Đều đã đạt được uẩn đan kỳ. Lâm Vân Long thế thì còn đánh như thế nào? Lăng Thiên không hổ là nghịch thiên yêu nghiệt. Hình như là thất đẳng thiên phú đi. Tốc độ tu luyện này quả thực không người có thể so sánh a. Coi như là ở hạch tâm điện, cũng có thể chiếm được nhỏ nhoi. Tất cả mọi người bị khiếp sợ. Cảm giác cuộc tỷ thí này đều đã không huyền niệm chút nào. Tu vi chênh lệch vô cùng cách xa nói, cũng làm cho người không đề được nửa phần hứng thú. Hắn đều đột phá đến uẩn đan kỳ. Cái này Lăng Thiên quả nhiên quá mạnh mẽ, Lôi Chiến Thiên nắm chặt nắm đấm. Chợt nhẹ nhàng buông ra, thở sâu giọng nói, trước hắn cũng rất ngạo khí, nhưng đối đầu với Lăng Thiên sau đó, liền không có nửa điểm tính tình. Bị ép tới không thở nổi, gặp phải Lâm Hiên lúc, nội tâm hắn là thở phào, chí ít đối mặt không phải Lăng Thiên tên biến thái này. Uẩn đan kỳ tu vi mà, nhưng không vượt ra ngoài ta nhiều lắm mong muốn. Lâm Hiên khí thế từng bước ở tăng cường, hắn thực sự là phải ứng phó cẩn thận, nếu như có chút thả lỏng nói, thật sẽ bị thua, hơn nữa tuyệt đối là trong nháy mắt, thật không, vậy chuẩn bị xong. Chiêu thứ nhất, Lăng Thiên còn làm nhắc nhở. Bình thường cuộc chiến sinh tử là không có khả năng nhắc nhở. Nhưng Lăng Thiên muốn cho Lâm Hiên dụng hết toàn lực, cho nên mới phải mang đến nhắc nhở. Thanh âm chưa dứt, Lăng Thiên như một trận gió, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Có thể chứng kiến chỉ là bôi đen quang, thậm chí còn có thể cảm thụ chung quanh cuốn qua một trận gió. Phong chi ý cảnh, như một trận cuồng phong thổi qua. Lâm Hiên đồng tử ngưng lại, dưới chân hùng một tiếng, hỏa diễm bay lên, đồng thời cực nhanh hướng bên cạnh rất nhỏ một chuyển, mới vừa né tránh một cm, một bà hắc sắc tế kiếm liền đâm tới, hưu một tiếng, tiếng xé gió truyền lại mà đến, kèm theo còn có rất nhỏ rung động. Sau một khắc, Lâm Hiên đã là né tránh đến hơn 10 thước có hơn, nhưng hắn nơi ngực y phục bị vạch ra chỗ rách. Máu tươi từ nơi ngực chảy ra. Phong nhận, Lâm Hiên cau mày, hắn đã né tránh Lăng Thiên công kích, nhưng cắt phong nhận hướng hắn chèo thuyền qua đây, nhưng lại không ngắn, nếu như hắn hơi chút lại chậm hơn một chút xíu, ngực tuyệt đối sẽ nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhanh, thật sự là quá nhanh, vốn có tu vi cũng không thấp, phối hợp phong chỉ ý cảnh, ngay cả Lâm Hiên nhập vi cấp thanh vân đạp hỏa bộ, đều khó triệt để né tránh. Chỉ là nhất chiêu cũng đã nhìn ra nhiều lắm đồ đạc. Lăng Thiên thực sự là quá mạnh. Chỉ là một chiêu kia mới vừa rồi là có thể miểu sát phần lớn người. Thanh phong chi ý cảnh vận dụng đến công kích lúc, uy lực thì khủng bố. Tất cả mọi người xem ngây người. Này cũng quá nhanh. Phải nói hai người đều quá nhanh. Lăng Thiên tốc độ đủ nghịch thiên, Lâm Hiên vẫn có thể né tránh. Tì nói thụ thương, nhưng này chỉ là bị thương ngoài da. Ta nói rồi, dụng hết toàn lực nếu không thì là thua. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một đạo hắc mang. Thân ảnh lần thứ hai hóa thành một trận hắc sắc cuồng phong. Hướng hắn bên này cuốn tới. Tốc độ nhanh hơn, linh hồn phụ thể. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thể. Trong mắt nhiều một lục sắc quang mang. Trong sát na một cổ thâm thúy không gì sánh được khí thế vờn quanh toàn thân. Toàn thân đều dung nhập trong không gian. Toàn bộ cảm giác có tăng lên cực lớn. nguyên lực trong cơ thể bị điên cuồng điều động, tốc độ vận chuyển đề thăng mấy lần. Lúc này hắn phảng phất hóa thành người kia bóng lưng, để cho những thứ kia tham quan trưởng lão ngẩn ra. Thanh Lưu Vân, điều này làm cho đang quan sát tỉ thí Thanh Vân Phong ngẩn ra. Chợt nháy mắt mấy cái, chứng kiến hay là Lâm Hiên lúc, mới lắc đầu cho là mình là nhìn lầm. Hưu, một đạo nhanh hơn kiếm quang hướng Lâm Hiên đâm tới. Cuốn tới là vô số đạo khủng bố phong nhận, hướng Lâm Hiên cái bọc mà đến. Cái này chỉ là ám sát một kiếm, phối hợp phong chi ý cảnh, một kiếm như đâm ra bách kiếm. Huyễn ảnh bộ, Lâm Hiên nhìn hắn cái này đâm một cái qua đây, nặng nề mà xen vào bộ ngực hắn nơi. Tất cả mọi người xem sửng sốt, tất cả cứ như vậy kết thúc. Sau một khắc, một đạo bá đạo bạch quang trống rỗng hung hăng hướng Lăng Thiên Lưng nện xuống đến. Trên không trung hiện lên một đạo bạch mang, là chói mắt như vậy. Uyển Như ở Lăng Thiên phía sau bay lên diệu nhật. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, trở tay liền phủi công kích đi. Cực hạn hắc uyên kiếm hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen cái bọc đi, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Đúng, hai người va chạm phía trước cùng nhau. Ầm ầm một tiếng, Lâm Hiên từ bạch quang trong bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân y phục rất nhiều nói nứt ra. Trong đó còn có mấy đạo đã chảy ra dòng máu màu đỏ. Lăng Thiên mới chỉ là lắc lắc, hầu như không có hiệu quả gì. Duy nhất hiệu quả chính là trong tay Hắc Uyên kiếm khẽ run, đem hắn hổ khẩu thật có chút đỏ bừng. Tựa hồ bá đạo này lực lượng cho dung ra vết máu. Bất quá so với Lâm Hiên cả người là tổn thương, hắn tốt nhiều lắm. Hai cái Lâm Hiên, điện quang thạch hỏa vậy công kích. Bọn họ chứng kiến có hai cái Lâm Hiên xuất hiện ở trên trận. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên bên kia, Lâm Hiên, liền tiêu thất. Cái này đúng là một đạo tàn ảnh, nhưng lại có thể bảo trì thời gian dài như vậy. Mấy vị trưởng lão ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Lâm Hiên đã đem Thanh Vân bộ càng sâu tầng tâm pháp cho thi triển ra. Huyễn ảnh bộ chính là cao siêu hơn tầng thứ một trong. Thiên tài A, tuyệt đối là thiên tài A. Coi như là Lăng Thiên Phong chi ý cảnh, Lâm Vân Long tốc độ cũng có thể địa vị ngang nhau. Quá nghịch thiên, đều Thanh Thanh Vân bộ tu luyện tới loại trình độ này. Coi như là đại trưởng lão lớn như vậy niên kỷ lúc, cũng không thể tu luyện tới mức này a. Thanh Phiêu Vân đều há hốc mồm. Lâm Hiên cho bọn hắn biểu hiện quá kinh người, vượt qua bọn họ tưởng tượng cũng không phải là một chút. Tình huống trước mắt rõ ràng cho thấy Lâm Hiên tốc độ phải nhanh hơn. Hơn nữa nhanh đáng sợ, tựa hồ là làm ra sớm dự phán, còn sớm vọt đến Lăng Thiên phía sau. Cái này nghịch thiên trình độ vượt qua mọi người tưởng tượng. Tốc độ rất tốt, nhưng lực lượng còn thiếu một chút. Như vậy ngươi có thể đánh bất bại ta. Nếu như thực lực ngươi liền dừng ở đây, ta đây thực sự là cảm thấy quá tiếc nuối. Lăng Thiên giơ kiếm, chuẩn bị tiến hành công kích một lần nữa. Tựa hồ uy lực còn có thể có chút đề thăng. Lâm Hiên lắc đầu, không nghĩ tới phối hợp Thanh Lưu Vân linh hồn, vẫn là khó có thể đối Lăng Thiên tạo thành thương tổn. Cái này Lăng Thiên thực sự là mạnh biến thái. Nếu là không linh hồn phụ thể, hắn đã sớm nằm xuống. So với việc thời gian rất lâu chính là thiên tài Lăng Thiên, hắn tốc độ tiến bộ có vẻ buồn cười như vậy. Đã như vậy, như ngươi mong muốn, Lâm Hiên trong mắt từ từ hiện lên hào quang màu đỏ. Một cổ sát khí đi theo bay lên, hừ nhẹ nói, sát thần linh hồn, phụ thể, trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên. Sát thần linh hồn lần thứ hai phụ thể, song trọng linh hồn siêu cường phụ thể, chỉ một thoáng hắn cảnh giới lại tăng lên nữa. Nhưng trực tiếp nhất rõ ràng chính là sát thần khí thế phún ra ngoài. Hướng bốn phía điên cuồng bao phủ đi, trùng thiên sát ý, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, phảng phất trước mắt hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, người rơi vào trong chiến trường. Mọi người cảm giác, cái này hoặc giả thực sự là nội đường đỉnh phong chi chiến. Convert by, King Killer, hết chương.